Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 756, ba mẹ gặp mặt, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chờ đun nóng dầu, lại đổ hỗn hợp đá khuấy đều trong bát to vào. Nhiệt độ của nồi và dầu làm mùi thơm của mùi xì dầu tươi và dầu bốc lên. Xem như nước chấm vị mè đã xong. Tiếp theo, Hoàng Mẫu cắt ít hành tây, rau mùi, ớt cay, lại xoay ít tỏi, gừng, bỏ tất cả vào trong chén nhỏ. Như vậy mọi người có thể căn cứ khẩu vị của mình để điều chế ra nước chấm mình thích. Xử lý xong nước chấm vị mè, Hoàng Mẫu cảm giác đã sắp đến giờ, lại bỏ các loại hải sản như ghẹ béo xanh, tôm he, xá sùng, cá mú lần lượt vào lồng hấp. Sau khi làm xong những điều này, tiếng chuông cửa cũng đúng lúc vang lên. 20 phút sau, người nhà họ Hoàng và người nhà họ Giang cùng ngồi vào bàn ăn. Thức ăn trên bàn vô cùng phong phú, có các món ăn mặn như cua xanh hấp, tôm sú hấp, xá sùng hấp, cá mú hấp, thịt kho tàu mao thị, thịt viên sốt tương đỏ, thịt ba chỉ chua ngọt, gà luộc, vịt luộc, ngỗng luộc, món ăn chay có đậu phụ rán sốt tương cay, củ sen xào, khoai tây sợi chua cay, cải thìa xào, lại thêm một nồi gà hầm gần 4 tiếng. Thật tốt, cơm tất niên cũng không thịnh soạn như vậy. Bà Thông gia vất vả rồi. Cả một bàn thức ăn lớn thế nào? Đúng là làm được đầy đủ cả sắc hương vị, làm người ta nhìn đã thấy thèm ăn. Tay nghề này thật sự quá tốt rồi. Giang Mẫu khen, Hoàng Mẫu tươi cười nói. Không vất vả, mọi người tranh thủ canh còn nóng uống đi. Con gà mái này nuôi 6-7 năm. Thời buổi bây giờ gặp được cũng khó. Có thể mua được một con cũng là may mắn rồi. Mọi người đều gật đầu. Sau đó uống canh gà. Giang Phong lớn như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên uống canh gà này. Một ngụm canh vào bụng, mùi thơm nồng như muốn bùng nổ trong cổ họng. Mùi vị đó có thể mượn một lời thoại kinh điển của Tinh gia. Tuyệt cú mèo, ngay cả người xưa cũng nói uống canh gà ngon. Nhưng trước đây Giang Phong uống canh gà, cảm giác cũng bình thường. Cho dù mùi vị không tệ nhưng không uống ngon như người ta khen. Cho tới bây giờ, uống được canh gà do mẹ vợ tương lai hầm, Giang Phong mới hiểu được canh gà quả nhiên là tiếng đồn không sai. Cố Diệp Phi Giang phụ và Giang Mẫu uống xong, ánh mắt cũng sáng lên. Bọn họ cũng mới lần đầu tiên uống được canh gà ngon như thế. Trước đây, khi Giang Mẫu ở cữ, trong nhà thật ra cũng từng gờ, y, ế, xê một con gà mái nuôi lâu năm. Nhưng lúc đó nấu với rượu gừng, không phải hầm canh như vậy. Ở trấn Thanh Hà, sau khi người phụ nữ mang thai, trong nhà lại bắt đầu nuôi một số gà. Số lượng nhiều hay ít lại phải xem điều kiện trong gia đình. Chờ tới khi đứa trẻ sinh ra, người phụ nữ bắt đầu ở cữ, cứ mỗi ngày sẽ gờ, y, ế, xê gà hầm với rượu gừng. Đây là dùng để bổ nguyên khí. Lại giống như bây giờ, chị dâu của Giang Phong mang thai, Giang Mẫu đã sớm nuôi mấy chục con gà. Đến lúc đó chị dâu ở cữ, một ngày ăn 2 con gà cũng không có vấn đề gì. Nói hơi xa rồi, sau khi thưởng thức được món canh gà mái già này, ba người nhà họ Giang đều hết lời khen ngợi, nói bọn họ lớn từng này tuổi, đây là canh gà ngon nhất mà bọn họ từng uống. Hoàng phụ Hoàng Mẫu nghe vậy, tất nhiên cũng cảm thấy có thể diện. Chờ uống hết một bát canh gà, hai vợ chồng lại mời Giang phụ và Giang Mẫu dùng bữa. Không thể không nói, Hoàng Mẫu nấu nướng quả thật rất ngon. Dù sao điều kiện gia đình tốt, suốt ngày chẳng cần phải làm việc gì, chỉ suy nghĩ xem nấu thế nào. Hơn nữa nguyên liệu nấu ăn tùy tiện kiếm, theo tháng ngày trôi qua, chỉ cần là người bình thường cũng có thể luyện ra khả năng nấu ăn ngon. Sau khi khen ngợi hồi lâu, đề tài mới chuyển từ cơm nước tới Giang Phong và Hoàng Linh Vi. Cũng là Giang Mẫu nói trước. Đầu tiên, bà khen, Thông gia, ông bà đúng là ba mẹ mẫu mực, dạy Vi Vi xuất sắc như vậy, Tiểu Phong nhà tôi có thể lọt được vào mắt xanh của Vi Vi. Đúng là phần mộ tổ tiên bốc khói xanh, nếu đổi lại thành một năm trước, lấy trình độ văn hóa của Giang Mẫu sẽ không thể nói ra được những lời như vậy. Nhưng gần một năm qua, bà làm người mai mối chạy ngược chạy xuôi, giật dây bắc cầu cho từng đôi nam nữ, cũng rèn luyện nhiều hơn, trình độ nói chuyện cũng tăng lên thẳng tắp. Bây giờ, bà mở miệng là có thể nói ra được những lời này. Gương mặt Hoàng Mẫu hồng hào mỉm cười nói, bà thông gia đúng là quá khen rồi. Con gái tôi so với người bình thường còn tạm được, nhưng so với Tiểu Phong thì vẫn kém xa. Ông bà mới thật sự biết cách dạy con. Tiểu Phong có thể nhìn chúng con gái tôi cũng là phúc của nó. Bà thông gia đúng là quá khiêm nhường. Vi Vi là cô gái tốt, đốt đèn lồng cũng không tìm được. Hơn nữa, chúng tôi là người ở nông thôn, trình độ văn hóa không bao nhiêu, đâu biết dạy dỗ gì. Chúng tôi cũng từ nông thôn mà ra, mình làm sao thì dạy người như vậy. Đây chính là cách giáo dục tốt nhất. Giang Mẫu và Hoàng Mẫu khen nhau, giả vờ khiêm tốn, còn Giang Phụ và Hoàng Phụ lại uống. Hoàng Phụ cất không ít rượu ngon. Hôm nay thông gia lần đầu tiên đến nhà thăm hỏi, ông lấy ra rượu ngon nhất để chiêu đãi. Ban đầu, hai người đàn ông cùng tuổi vốn có không ít đề tài chung. Lại thêm trước khi đến nhà, Giang Phong lại lén nói cho ba mẹ biết rõ ràng sở thích của ba mẹ vợ tương lai. Bọn họ nói chuyện tất nhiên không muốn ngừng. Cách chương.